liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Lúc này, Mục Cảnh Thiên bật cười. Hạ Tổng có phải đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Tiểu Hy đối với tôi quý giá như vậy, tôi làm sao có thể lấy cô ấy ra làm vật trao đổi, đây chỉ là sính lễ tôi tặng cho Hạ gia mà thôi, cũng vì tôi rất nhanh sẽ cùng Tiểu Hy kết hôn. Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh từng chữ nói, sau đó xoay đầu sang nhìn Hạ Tử Hy, ánh mắt hai người giao nhau, khóe môi nhếch lên nụ cười kiên định cùng hạnh phúc. Nhìn nụ cười nở rộ trên môi hai người, Hạ Tử Dục chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Nhưng Hạ Thiên vẫn lên tiếng. Không sai, Tử Dục, hiện tại Mục Cảnh Thiên đã là chồng sắp cưới của Tiểu Hy, sớm muộn gì cũng là người một nhà, con ăn nói như vậy, có chút xa cách rồi. Hạ Tử Dục nhìn hai người bọn họ, không nói thêm bất kỳ điều gì khác, cúi đầu tiếp tục dùng cơm. Mặc dù không tiếp tục thảo luận vấn đề này nhưng đã ngầm chấp nhận. Nếu như anh hiện tại vẫn không chấp nhận thì nhìn có vẻ quá xa cách tình cảm của người khác rồi. Tiếp tục dùng bữa, không lên tiếng. Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên sau khi ăn trưa liền ngồi thêm một lát liền rời khỏi. Hai người trực tiếp quay về công ty, Mục Cảnh Thiên sau khi đưa Hạ Tử Hy trở về, bản thân cũng quay về công ty, vốn dĩ Hạ Tử Hy cũng muốn quay về công ty, nhưng Mục Cảnh Thiên lại muốn cô nghỉ ngơi thêm một ngày, dưỡng tinh thần phấn chấn, ngày mai lại đi làm. Dù sao Hạ Tử Hy cũng cảm thấy mệt mỏi, liền quay về nhà nghỉ ngơi. Còn Mục Cảnh Thiên trực tiếp đến công ty, cả ngày hôm nay, những chuyện liên quan đến Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên đã được lan truyền khắp công ty. Bao gồm việc cầu hôn chấn động của Mục Cảnh Thiên, tất cả mọi việc ngoại trừ A Kiệt không ai phát giác. Không ít người lúc này mới chợt nhận ra, khi vừa bắt đầu, lúc Hạ Tử Hy mới đến công ty làm việc, bọn họ nên nhận ra giữa Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy có chút gì đó bất ổn, như thế nào lại không phát hiện ra được chứ? Người duy nhất biết rõ chuyện này chính là Khả Khả, nhưng cô lại cảm thấy vui mừng thay cho. Hạ Tử Hy, hoàng tử cùng công chúa cuối cùng đã có thể hạnh phúc sống bên nhau. Mục Cảnh Thiên sau khi đến công ty, lập tức cho người điều tra. A Kiệt vừa bước vào văn phòng nhìn thấy Mục Cảnh Thiên liền nói. Tổng giám đốc chúc mừng, chúc mừng. Mục Cảnh Thiên sắc mặt âm trầm, bớt nói nhảm, tôi yêu cầu cậu điều tra những chuyện kia. Đến đâu rồi, nghe đến đây A Kiệt lập tức trở nên nghiêm túc. Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân vì xe hơi xảy ra hiện tượng dò dỉ xăng gây ra. Xe hơi dò dỉ xăng. Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên nhìn A Kiệt giống như đang nghe thấy một trò đùa. Chiếc xe Rolls-Royce của anh vậy mà lại dò dỉ xăng sau đó phát nổ. Độ tin cậy của chuyện này, đến A Kiệt cũng không cách nào tin. Được, nhưng sự thật chính là như vậy. Xem ra tôi phải tìm hiểu vấn đề của hãng xe rồi. Mục Cảnh Thiên lạnh lùng lên tiếng, rõ ràng anh không tin tưởng chuyện này. A Kiệt đứng đối diện anh, nhìn Mục Cảnh Thiên. Tổng giám đốc, ý của anh là... Mục Cảnh Thiên nhìn A Kiệt. Tôi nhất định phải biết được rằng chuyện này là như thế nào. Nghe vậy, A Kiệt gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ tận lực, điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra. Mục Cảnh Thiên gật đầu. Nổ tung chiếc xe trị giá gần 8 triệu nhân dân tệ anh cũng không sót, anh chỉ sợ rằng có người đang âm thầm hãm hại với Hạ Tử Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ được, anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai có bất kỳ suy nghĩ gì với Hạ Tử Hy. Bất kể là người nào, Lăng Tiêu Vân nhìn A Thuật ánh mắt híp lại, em muốn biết rằng, rốt cuộc là chuyện gì? Giọng nói A Thuật bình tĩnh lạnh nhạt, anh không biết em đang nói gì. Anh biết rõ, Lăng Tiêu Vân nói, mắt thấy kế hoạch của cô sắp thành công, Hạ Tử Hy lại bước xuống xe. Nhìn A Thuật ánh mắt tràn ngập nghi ngờ, anh chính là cố ý, Lăng Tiêu Vân hỏi, cách chương.